Người thừa kế của gia tộc sát thủ. Chương 1 Cuộc ám sát hoàn mỹ. Góc truyện audio.com. Rạng sáng khi 12 tiếng chuông vang lên. Đêm khuya yên tĩnh giống như địa ngục không có linh hồn. Gió thổi không ngừng nghỉ. Những mảnh vụn ở ven đường đều bị gió thổi tung lên. Một chiếc xe màu đen chạy băng băng ở trên đường quốc lộ với tốc độ bão táp. Trong đêm tối, một cảm giác không bình thường đang dần dần tràn ra khắp nơi. Chiếc limousine rốt cuộc dừng lại ở một tòa biệt thự xa hoa. Một gã cao gầy theo cô gái từ bên trong xe đi ra. Mặc quần áo màu đen, mang theo kính mát, mái tóc dài được chải chuốt mượt mà, làm cho người ta có một cảm giác thần bí lại quyến rũ mê người. Thiếu chủ, lão gia đang chờ người ở thư phòng ạ. Một người đàn ông trung niên đã qua tuổi 40 cung kính nói với cô gái. Cô gái gật đầu đi về phía thư phòng. Nội thất bên trong thư phòng được trang trí xa hoa. Một người đàn ông ngồi ở đó. Tay trái ông ta cầm một cây xì gà hút nhẹ nhàng một hơi. Sau đó phun ra một vòng khói trắng dày đặc. Cha thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng của cô gái vang lên. Chịu quay trở lại người đàn ông nhíu chân mày. Hai tròng mắt nhìn cô gái. Ánh mắt chợt lóe lên chút tức giận. Lại thất bại, cô gái liếc mắt một cái liền nhìn ra được tâm sự của người đàn ông này. Mày nhăn lại, rốt cuộc là người nào lại lợi hại như thế? Vài lần ám sát đều có thể tránh thoát được. Lần này ta muốn con tự ra tay. Người đàn ông nhìn cô gái trẻ. Đó là con gái của ông là niềm tự hào của ông. Cho tới bây giờ ông cũng chưa từng hoài nghi thực lực của cô. Con đã biết cô gái bình tĩnh đáp. Cô, Bạch Băng là người thừa kế của ẩn tộc. Từ nhỏ cô đã thừa nhận những huấn luyện máu tanh vô cùng hắc ám. Không một ai đến đồng tình thông cảm. Cho dù là cha của cô cũng vậy. Cũng chỉ lạnh lùng theo dõi tất cả mọi chuyện. 16 năm huấn luyện cô đã cố nén chịu mọi thống khổ. Dựa vào kiên trì vượt qua mọi thử thách để tồn tại. Đồng thời cũng tạo nên một Bạch Băng với tính cách lạnh lùng vô tình. Giết người vô số, cách chương.